người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, chương 850, Amado cùng Kasin Koji. Tại Tobirama xem ra, cái đã sớm hẳn là chết mất thật lâu người. Vậy mà lại sống lại. Lúc trước hắn nói tới con của hắn Asura cùng Indora không ngừng luân hồi chuyển thế. Chiến đấu không ngừng. Những lời này Rikudo Sennin nói đến hời hợt. Nhưng mà trên thực tế nếu như vậy để Tobirama rất là phẫn nộ. Con của ngươi ở giữa chiến đấu. Ngươi vì cái gì không ngăn cản. Cứ như vậy tùy ý bọn hắn ở nhân gian không ngừng tranh đấu. Bởi vì bọn họ ở giữa đấu tranh mà chết đi người không biết bao nhiêu. Đây chính là vĩ đại Rikudo Sennin. Ngồi nhìn con của mình tranh đấu. Là bởi vì hắn sợ rằng cũng không biết nên giúp đứa con trai kia. Nhưng mà bởi vì không biết nên giúp ai. Cho nên liền bỏ mặc chính bọn hắn giải quyết. Nhưng Rikudo Sennin trong mắt. Tựa hồ không có đem nhân loại cân nhắc đi vào. Tựa hồ bởi vì hắn hai cái ngu xuẩn nhi tử chiến đấu. Mà bị hại chết người. Liền hết thảy đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Dạng này người còn có thể bồi xưng là Sennin A. Ở giữa cúi đầu xuống. Tận khả năng sẽ không tiếp tục cùng Rikudo Sennin đối mặt. Nhưng mà Rikudo Sennin lại nhiều đánh giá Tobirama vài lần. Bất quá chakra chi thủ đã không sai biệt lắm tụ tập hoàn thành. Tiếp xuống hắn phải nắm chặt thời gian giải quyết Iwichi cùng Madara hai cái uy hiếp. Cho nên hắn cũng không có thời gian biết rõ ràng ở giữa cái này đệ nhị Hokage đến tột cùng thế nào. Bất quá lấy Tobirama lực lượng, Rikudo Sennin cũng hoàn toàn không cần để ý. Các ngươi mặc dù không thể tự mình tham dự chiến đấu, nhưng các ngươi chakra sẽ dưới sự khống chế của ta đánh bại nguy hại thế giới địch nhân. Mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tại đoàn kết lực nhất trước mặt, không có bất kỳ cái gì địch nhân là không cách nào đánh bại. Nghe được Rikudo Sennin nói tới ủng hộ lòng người, các ninja nhao nhao cao giọng la lên. Rikudo Sennin hài lòng nhẹ gật đầu. Quay người trong nháy mắt hướng phía bên trên bầu trời bỏ bớt đi. Chớp mắt thời gian liền biến mất không thấy. Mà tại Rikudo Sennin rời đi về sau. Tobirama mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhẹ nhàng nhìn qua bầu trời. Rikudo Sennin. Một bên Hashirama nghe được đệ đệ mình phàn nàn âm thanh rất kỳ quái nhìn xem hắn. Người thế nào? Tobirama, người có vẻ giống như đối Rikudo Sennin có ý kiến dáng vẻ. Giờ phút này tụ tập chakra các ninja, đang tại dựa theo Rikudo Sennin phân phó mà đắm chìm tâm thần không ngừng ngưng tụ chakra. Đây là cho Rikudo Sennin chuẩn bị. Nếu là Rikudo Sennin thiếu khuyết chakra, bọn hắn hiện tại ngưng tụ chakra liền có thể trong nháy mắt bị Rikudo Sennin điều động. Cho nên bọn hắn nhất định phải toàn lực cô đọng chakra. Mà Hashirama bọn người bởi vì là Edo Tensei thân thể. Bọn hắn không phải người sống không cách nào ngưng tụ chakra. Cho nên không có tham dự Rikudo Sennin ngưng tụ chakra chi thủ bên trong. Hashirama nhìn xem Tobirama. Bên cạnh Hiruzen cũng rất nghi ngờ nhìn qua sư phụ của mình. Rikudo Sennin thế nhưng là trong truyền thuyết Sennin. Hắn sáng tạo ra nhẫn tông. Đối với ninja tới nói Rikudo Sennin liền là đáng giá nhất tôn kính nhân tài đối. Làm sao hiện tại lão sư giống như đối Rikudo Sennin chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Ở giữa nhìn thoáng qua hai người. Ra hiệu hai người đi đến một bên. Để tránh nói chuyện bị phổ thông ninja mặc cho đi vào một bên sau. Ở giữa nhìn xem mình đại ca cùng đệ tử của mình. Các ngươi thật cho rằng Rikudo Sennin đáng giá tôn kính a? Không nghĩ tới mới mở miệng Tobirama liền hỏi ra vấn đề này. Hai người phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ không đáng a? Nhưng mà Tobirama nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái bỏ mặc con trai mình, tại giới ninja làm loạn, hại chết vô số người Rikudo Sennin, căn bản cũng không đáng giá tôn kính. Tobirama đối Rikudo Sennin khịt mũi coi thường thái độ, để Hashirama có chút bất mãn. Rikudo Sennin vừa rồi thế nhưng là nói, hắn khi còn sống, liền là Asura chuyển thế. Tobirama nhìn xem mình đại ca, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Ta trước đó đã cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi cùng Madara, các ngươi trước đó ràng buộc ta rất rõ ràng. Nhưng cuối cùng vì sao lại đột nhiên trở mặt thành thù? Thật chỉ là bởi vì ý kiến khác biệt à? Konoha, vốn là các ngươi hai cái cùng một chỗ sáng tạo. Các ngươi rõ ràng nói qua muốn cùng một chỗ bình định toàn bộ loạn thế. Nhưng cuối cùng các ngươi lại bạo phát Trung Yên Chi Cốc chiến đấu. Uchiha cùng Senju từ đó thế bất lưỡng lập. Nói đến đây Hashirama ánh mắt trở nên trong suốt. Hashirama về nhớ tới mình cùng Madara tình huống. Lúc đó, hoàn toàn chính xác rất không hiểu thấu. Không biết vì cái gì. Đột nhiên hai người mâu thuẫn liền trở nên gay gắt. Cho tới cuối cùng hai người trở mặt thành thù. Rõ rệt cùng một chỗ kiến lập Konohakurei. Cuối cùng lại trở thành cừu nhân. Tobirama nhìn xem Hashirama, ta hoài nghi Rikudo Sennin một mực tại âm thầm trưởng khống toàn bộ giới ninja. Nghe được câu này Hashirama đột nhiên sững sờ. Một bên Hiruzen sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hashirama thật dài thở hắt ra, ở giữa. Loại sự tình này cũng không phải chỉ dựa vào phỏng đoán liền. Chấm ngoặc kép. Cái này cũng không phải cái gì phỏng đoán. Đây chính là sự thật a. Đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Hai người đột nhiên xuất hiện tại ba người sau lưng. Hashirama bọn người đột nhiên quay người nhìn qua bọn hắn. Sau lưng hai người chính là trước đó Kara tổ chức thành viên. Amado cùng Kasin Koji hai người. Nhìn xem hai người. Hashirama, các ngươi là cái kia bị đánh bại Osusuki người thủ hạ. Amado ngậm thuốc lá, tùy ý ngồi ở một bên trên tảng đá, cúi thấp đầu nhàn nhạt cười. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rikudo Sennin vốn chính là một mực tại âm thầm khống chế toàn bộ giới ninja. Asura cùng Indora chiến đấu, nói cho cùng là vì để giới ninja chiến tranh không ngừng. Nói xong Amado ngẩng đầu nhìn ba người, bởi vì chiến tranh mới có thể để ninja vĩnh viễn tồn. Tại, ninja tồn tại, mới có thể để Rikudo Sennin nhận đến tôn sùng đồng thời. Lực lượng của hắn cũng liền vĩnh viễn sẽ không. Tobirama nhìn đối phương, ngươi nói là hắn để con của mình không ngừng tranh đấu. Là vì để ninja sẽ không biến mất. Không sai, Amado nhẹ gật đầu, có lẽ các ngươi không biết. Tại Nhẫn Tông chưa từng xuất hiện trước đó. Nhân loại chiến đấu cố nhiên rất kịch liệt. Nhưng tử vong người xa xa không có ninja xuất hiện về sau nhiều. Bởi vì khi đó nhân loại chiến đấu phương thức rất đơn giản. Ninja xuất hiện ngược lại tăng lên chiến tranh trình độ kịch liệt. Amado đem ngoài miệng thuốc lá cầm xuống, nhẹ nhàng gõ gõ. Nếu như không phải ninja xuất hiện, nhân loại sinh hoạt sẽ càng thêm hạnh phúc. Bởi vì không cần lo lắng cửa nhà đột nhiên xuất hiện một cái ninja, rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn giết rơi. Không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Tobirama lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác rất có thể là như thế này. Ninja lực lượng cường đại sẽ tăng lên chiến tranh trình độ kịch liệt. Bởi vì có được lực lượng người, cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhưng trước mắt Amado là một cái khác Osusuki nhất tộc người thủ hạ. Hắn hiện tại xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Người nói cho chúng ta biết những này là muốn nói cái gì? Tobirama hỏi. Amado cười cười. Ta là muốn đến nói cho các người biết. Các người kính ngưỡng người kỳ thật cũng không có các người trong tưởng tượng tốt như vậy. Mà các người xem như ác ma tồn tại. Mới thật sự là minh bạch mọi người cần gì người. Nói đến đây Kasin Koji đứng dậy. Đưa tay chỉ xéo lấy đang nhìn không thấy trên bầu trời chiến đấu Iwichi. Chúng ta cùng sự phát hiện kia bây giờ bị các ngươi gọi là Osusuki Iwichi người đồng dạng giống. Như, đều là tới từ tương lai thế giới. Về chúng ta đi vào cái thế giới này nguyên nhân thực sự. Chúng ta có thể nói cho các ngươi biết. Những người này cũng là đến từ tương lai. lấy liền khó trách. Khó trách ngay cả Sunet bọn người không rõ ràng những người này là từ chỗ nào xuất hiện. Tobirama nhìn đối phương, vậy ngươi nói. Các ngươi là vì cái gì mà đến? Amado, chúng ta là đi theo Osusuki Isiki đến cái thế giới này. Cướp đoạt thần thụ, mà Osusuki Iwichi là vì ngăn cản Isiki mà đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.